Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429, chương 1429, chiến một trận. Dạng này đại giới đủ sao? Ông, phốc, trong khoảnh khắc, tại mấy người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói. Vương Khai thế mà lấy trưởng hóa đao, trực tiếp đâm vào lồng ngực bên trong. Trong nháy mắt, máu tươi bay là tả mà ra. Ngươi xem một chút, cái này trái tim, chính là ta trái tim a. Hắn là đỏ, dùng cái này liền có thể chứng minh. Ta không có ra hại ngươi chi tâm a. Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Lập tức lại là đem trái tim bóp nát. Huyết dịch tái sinh phía dưới. Thân thể vết thương khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Tê tê, một màn như thế. Nhìn bốn vị trưởng lão hoảng sợ đầy mặt. Thậm chí đều là không khỏi lui về sau mấy bước. Như thế nào đều chưa từng gặp qua. Trên đời, thế mà còn có như thế người tài ba. Dù là Vân Yên, đều là bị dọa đến ngốc trệ một cái. Gặp Vương Khai cũng không có chuyện gì về sau. Mới là chấn định tâm thần. Tiến lên lôi kéo tay hắn. Lành lạnh nói ra. Ta không hy vọng ngươi lại làm ra chuyện thế này. Ân, chỉ lần này một lần. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp theo nhìn xem gương mặt xinh đẹp trắng bệch Văn Huyên. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi hài lòng sao? Ta, đối với cái này. Văn Huyên giật giật bờ môi. Lui ra phía sau mấy bước. Lại là không biết nên nói cái gì. Người ta liên tâm đều móc ra. Còn muốn thế nào trừng trị hắn? Mặc dù không biết hắn vì sao hội không có việc gì. Nhưng cảm giác đau đớn. Dù sao cũng phải có a. Moi tim thống khổ. Ngẫm lại liền toàn thân ác hàn. Xem như ngươi lợi hại. Việc này vẫn chưa xong đâu. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Chính là quay người rời đi. Bốn vị trưởng lão đều là hướng về phía Vương Khai ôm quyền nói ra. Anh hùng gia thiếu niên a, bốn vị trưởng lão, chúng ta luận bàn một phen như thế nào? Ngay tại bốn vị trưởng lão liền muốn rời khỏi thời điểm, Vương Khai thì là ngạc nhiên lên tiếng ngăn lại. Luận bàn một phen, Vương Khai. Bốn vị trưởng lão quay người, ánh mắt rét run nhìn về phía Vương Khai. Vân Yên càng là dung nhan gấp quá, tức giận quát bảo ngưng lại. An tâm, ta không có việc gì. Vương Khai ôn nhu nói. Vậy cũng không thể cùng bốn vị trưởng lão. Tốt, tốt một người thiếu niên. Chúng ta bốn người lão gia hòa, liền đáp ứng đánh với ngươi một trận. Vân Sư Điệt yên tâm chính là, chúng ta sẽ không tổn thương hắn. Cuối cùng, tại bốn vị trưởng lão hứa hẹn dưới. Lại gặp Vương Khai kiên trì muốn tỉ thí. Vân Yên chỉ có nhếch môi đỏ. Gật đầu đáp ứng. Hắc hắc. Rất lâu không có thống khoái tranh tài một trận. Cũng không biết cái này bốn cái bất diệt cảnh trưởng lão. Có mấy điểm bản sự. Có thể hay không để cho ta tận hứng đâu. Vương Khai sờ lên cái mũi. Bước chân chỉ vào ở giữa. Chính là đạp không mà lên. Bốn vị trưởng lão thấy thế. Liếc mắt nhìn nhau. Cùng nhau điểm bốn cái phương vị. Bước lên không trung. Thanh long chi lực, bạch hổ chi lực, chu tước chi lực, huyền vũ chi lực. Ông, trong khoảnh khắc, tại bốn vị trưởng lão trầm giọng hét lớn phía dưới, liền gặp thanh long chợt hiện, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hư ảnh cũng là hiện lên ở bọn hắn quanh thân. Nó khí tức thình lình kéo lên mấy lần. Như trước khi nói, bọn hắn chính là bất diệt cảnh đỉnh phong cấp độ. Như vậy hiện tại, hắn thì siêu việt đỉnh phong. Khoảng cách chí tôn cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Đến gần vô hạn chí tôn chiến lực. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Có chút hài lòng cười nói. Không sai, bốn vị trưởng lão chiến lực. Xác thực rất mạnh, xem ra ta có thể thống khoái đại chiến một trận. Phương Thiên họa kích, ông. Theo một cây đại kích, bị Vương Khai nắm trong tay, vung vẩy ở giữa, uy vũ sinh phong, uy áp quét sạch phía dưới. Nó khí tức, thình lình cũng là bất diệt cảnh đỉnh phong. Đồng thời, cùng bốn vị trưởng lão giống nhau, ở vào cùng một cái cấp độ. Quả nhiên anh hùng gia thiếu niên, nếu là đem cái này tứ tượng thần thú chi lực, Từ ngươi sử dụng, ngươi chiến lực, sợ là hội siêu việt bất diệt. Không đạt tới chí tôn cảnh, cũng có thể có được chí tôn cảnh chiến lực. Tựa như vân sư điệt sư tôn vân tiên tử bình thường. Cõng thanh long hư ảnh trưởng lão, gật đầu tán thưởng không thôi. Còn lại ba vị trưởng lão, cũng là sau khi hết khiếp sợ, tràn ngập khâm phục, không sử dụng bất luận ngoại lực gì, liền có thể đạt tới chiến lực như vậy. Nói là cùng cảnh giới bên trong vô địch, đều không đủ, nếu không có vận dụng tứ tượng thần thú chi lực, muốn cùng vương khai cân bằng, đơn giản khó như lên trời. Tới đi, bốn vị trưởng lão mau chóng cùng nhau xuất thủ, ta chỉ muốn thống khoái một trận chiến. Vương Khai híp mắt, quơ phương thiên họa kích, hai chân đạp không, lên tiếng một cười, tốt, động thủ, ông, ầm ầm, ầm ầm, trong khoảnh khắc, tại bốn vị trưởng lão đủ cùng lên đường thế công phía dưới. Vương Khai chờ năm người vòng chiến, thì là từ giữa không trung, chuyển rời đến cao hơn trên không trung, từ dưới đất, nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy nhỏ bé năm cái điểm. Mới không ngừng va chạm giao thủ, đồng thời, mỗi một kích, đều đánh hư không băng diệt, tiếng vang cuồn cuộn, cường hãn dư ba, chấn động toàn bộ đạo môn, lay động rung động cái không ngớt, tất cả trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều bị dọa đến hoảng sợ đầy mặt, đây không phải là tứ tượng trưởng lão sao? Thiên, cùng bọn hắn giao thủ người thiếu niên kia là ai? Vậy mà như thế lợi hại? Chẳng lẽ là chúng ta đạo môn mới ra yêu nghiệt sao? A, đó là ngoại môn đệ tử Vương Khai. Xưng bá ngạo chiến thai tiểu tử kia. Cái này, hắn thế mà kinh khủng như vậy. Trong khoảnh khắc, đám người kinh hô không ngừng. Có thể nói đem Vương Khai phụng nếu thần minh. Phải biết, tứ tượng trưởng lão. Thế nhưng là ngũ huyền đạo môn bên trong. Chiến lực xếp hạng tại đệ tam cường giả. Chính là trụ cột cấp đại lão, ngoại trừ mạnh nhất đạo môn chí tôn, cùng Vân Yên sư tôn Vân Tiên tử bên ngoài, tiện lợi thuộc tứ tượng trưởng lão mạnh nhất. Đồng thời, nếu là bọn hắn hợp thể lời nói, chiến lực thẳng bức thứ hai Vân Tiên tử. Đáng chết hỗn đàn, hắn làm sao mạnh như vậy? Cùng lúc đó, khí dỗ dành Văn Huyên, tại nhìn thấy một màn như thế về sau, lập tức khí nghiến răng. Thẳng dậm chân chửi mắng không ngừng, liền tứ tượng trưởng lão, đều không làm gì được Vương Khai, thật chẳng lẽ muốn mời ra đạo môn môn chủ, mới có thể ngăn được hắn sao? Đáng chết, có vân sư tỷ che chở hắn, coi như tìm phụ thân ta, hắn vậy sẽ không quản, thật là tức chết cô nãi nãi ta. Văn Huyên nghiến răng nghiến lợi gọi cái không ngừng, ông, phanh, cùng lúc đó, trên không trung. Vương Khai cùng bốn vị trưởng lão một kích qua đi, riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục bước, vừa mới luân phiên giao thủ phía dưới, trọn vẹn qua mấy ngàn chiêu. Đồng thời, vẫn là Vương Khai chiếm cứ lấy ưu thế, thậm chí tứ tượng thần thú lực lượng, đang tại dần dần suy yếu bên trong. Tái chiến tiếp, sợ là không bao lâu, tứ tượng thần thú chi lực chính là triệt để biến mất. Đến lúc đó, thế tất liền Vương Khai một chiêu, cũng ngăn cản không được, coi như thống khoái đi, các ngươi hợp thể một cái, cùng ta chiến một trận. Vương Khai lắc lắc lông mày, chỉ cảm thấy bắp thịt cả người giãn ra ra, đã lâu đại chiến cảm xúc nhiệt huyết lại sôi trào bình thường. Nhìn trước khi đến suy đoán quả nhiên không sai, đi tới nơi này khu thứ nhất, thực sự có thể rất sảng khoái đại chiến một trận, dùng chân thực cảnh giới chiến lực. Mà không phải dựa vào cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng. Cái này các ngoại lực, một trận chiến phía dưới, mang đến cảm thụ, tự nhiên là khác biệt, vẫn là chớ có tái chiến. Nếu chúng ta vận dụng tứ tượng hợp nhất bí pháp, chiến lực sẽ đạt tới chí tôn chi cảnh. Đến lúc đó, người thế tất không phải là đối thủ của chúng ta. Không sai, chúng ta cũng sẽ có điều tổn thất, vẫn là dừng ở đây a. Bốn vị trưởng lão cùng nhau lắc đầu cự tuyệt. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.